Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 38, Mỹ nữ cùng dã thú. Tóc đen tựa như yêu dị rắn biển, chậm rãi từ bong thuyền thò đầu ra, sau đó đột nhiên tốc độ tăng tốc, còn như thiểm điện bình thường hướng phía trước đâm ra. Hạ Điềm bản năng phát ra một tiếng A, thanh âm rung động, chợt hàm răng hung hăng cắn về phía miệng môi dưới. Đè nén xuống sợ hãi, cho dù cái này tóc đen có thể rất nhanh đưa nàng kéo nhập địa ngục, để nàng trở thành trước đó bong thuyền những thi thể này một trong. Nàng y nguyên cười, gió biển đem một đầu kéo lên tóc dài thổi loạn, mà có chút dơ lên, tắm rửa dưới ánh trăng bên trong, dưới ánh sao, người tốt, nàng lại nói một tiếng. Cái kia tóc đen bất quá là trò đùa quái đản xông ra gần nửa đoạn khoảng cách, liền ngừng lại, nhìn xem nàng bộ dáng, vậy mà siêu siêu vẹo vẹo bắt đầu, sau đó ôn hòa khoác lên bàn tay nàng, thuận lòng bàn tay hoa văn, tại năm ngón tay ở giữa du hành, trèo quấn, như trù đoạn mềm mại. Hạ Điềm nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này lây dính vô số huyết tinh tóc, thế nhưng là tim vẫn là không có bình phục, y nguyên căng thẳng, chỉ là tình này tự lại đang chậm rãi biến mất. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hạ Điềm có chút cầm cái kia tóc dài, giống như 10 ngón đan sen. Quái vật tiên sinh, như vậy chúng ta là bằng hữu sao? Nàng thử thăm dò hỏi, nhưng ban đêm phong hàn cuối cùng làm nàng không cách nào ức chế ho khan bắt đầu. Cái kia tóc đen bỗng nhiên lùi về, từ trong lòng bàn tay nàng rút ra, sau đó cuộn mình bắt đầu, hóa thành nắm đấm nhẹ nhàng đẩy thân thể nàng, ra hiệu nàng rời đi. Hạ Điềm gặp cái kia tóc đen rời đi, nguyên bản căng thẳng trong lòng, nhưng cảm thấy nó thiện ý, không khỏi lộ ra ngọt ngào cười. Quái vật tiên sinh còn thật là ôn nhu, vậy ta tới trước trong phòng đi. Nàng xoay người, bọc lấy màu đen áo choàng, áo choàng biên giới liệt liệt dơ lên, băng phong từ nàng cần cổ, trong tay áo rót vào, nàng che miệng trùng điệp, liên tục không ngừng ho khan. Ngày kế tiếp, Hạ Điềm từ trên thuyền cỡ nhỏ trong hầm băng cầm chút thịt khô loại hình, làm sơ đao công, tiến hành đơn giản đồ nướng, xác nhận quen về sau gắn chút muối hạt cùng đơn giản hương liệu, sau đó đặt ở đựng canh trắng sữa mâm sứ bên trong, đặt ở hôm qua chỗ lan can chỗ. Sau đó, nàng đệm lên chân, giống tiểu nữ hài bình thường hô hào, quái vật tiên sinh, đây cũng không phải là làm ra vẻ, mà là đối mặt như thế to lớn, thần bí quái vật, nàng bản năng cảm thấy mịt mù tiểu, nhất là tại cái này tư cố vô thân, sinh tử không biết quỷ dị hải vực, loại cảm giác này mãnh liệt hơn, mà cái này tóc đen quái vật cho nàng rất mạnh cảm giác an toàn. Mặc dù nếu không phải là cái này tóc đen quái vật, vô tức chim hào vậy không hội trạch hướng đường biển. Nhưng Hạ Điềm lại tận lực không để ý đến điểm này. Dưới cái nhìn của nàng, có thể gặp được cái quái vật này, thật là so gặp được 10.000, 100.000, 1 triệu cá nhân càng vui sướng hơn. Nơi này không có nhân loại, nàng cũng không cần mang theo kiên cường hoặc là ẩn nhẫn mặt nạ. Không cần tính toán tâm cơ, cũng không cần gánh vác lấy sinh tồn gánh nặng. Nơi này chỉ có một cái chậm hiểu, nhưng lại vô cùng cường đại quái vật. Tóc đen từ đáy biển nhô ra, thuận thân thuyền vặn vẹo ngược lên, rất nhanh đem thiếu nữ hảo tâm đồ nướng bánh bao quấn lên, sau đó kéo vào đáy biển. Hạ Điềm vậy không hấp tấp, nàng khoanh chân ngồi tại bong thuyền trước, tắm rửa ở trên biển không có chút nào che lấp sáng rực bên trong. Tóc xanh như mây, tại dâm đãng trong gió biển vừa đi vừa về khua lên. Quang ảnh sáng tắt, xinh đẹp mà hồn nhiên, một thân áo bào đen, càng như thủy mặc, phản chiếu tại thương lam thiên hải ở giữa. Ăn ngon không? Nàng nhẹ giọng hỏi đường, giống như là hỏi đến sủng vật, lại như là tại hỏi thăm bằng hữu, hoặc là một trưởng bối, lại hoặc là, không bao lâu, cái kia tóc đen xuất hiện lần nữa, lần này còn ghim một cái kim sắc quái ngư, cái kia quái ngư còn đang dùng răng. Lực lượng chi lớn, tốc độ nhanh chóng, ở giữa không trung phát ra uyển như sấm rền thanh âm trầm thấp, nhưng rất nhanh trở nên suy yếu, sau đó vô thanh vô tức. Tóc đen lúc này mới đem cái kia kim sắc quái ngư ném đến bong thuyền. Sau đó đụng đụng thiếu nữ áo choàng đen. Vừa chỉ buồng nhỏ trên tàu phương hướng. Cho ta đáp lễ mà. Hạ Điềm choáng tại chỗ. Quái vật này làm sao có thể như thế thông minh. Thấy cái kia tóc đen cuộn mình thành quả đấm. Thỉnh thoảng đùn đỡ lấy nàng. Hạ Điềm lúc này mới chạy đi. Nhặt lên cái kia kim sắc quái ngư. Sau đó chạy chậm đến trong phòng bếp. Trước dùng nước ngọt làm đơn giản thanh tẩy. Sau đó bắt đầu đặt ở trên lửa nướng. Có lẽ, nướng, là nàng nắm giữ tốt nhất chủ nghệ. Tiếp theo, liền là nấu. Nấu có thể khiến cho nàng đem đồ ăn trở nên hào không có nguy hiểm. Rời đi hắc ám xử lý phạm trù. Theo lên hỏa diễm bốc lên. Cái kia kim sắc quái ngư lân phiến vậy mà thiêu đốt lên. Dần dần hóa thành cho tàn. Tại không khí khẽ nhúc nhích bên trong quy về hư vô. Mà kim sắc tự nhiên thẩm thấu đến thịt cá bên trong. Tản mát ra kỳ dị. Khiến người ta muốn ăn mở rộng mùi thơm. Mà con cá này lân phiến phi thường dày. Tựa như xuyên qua một tầng trùng điệp hoàng kim áo giáp. Tại chút bỏ tầng này áo giáp về sau. Hơn hết tiểu hào cá thu đao lớn nhỏ. Bởi vì là thịt cá đã bị thẩm thấu thành kim sắc. Tựa như lau tầng dầu. Tăng thêm cứng rắn giòn da cá. Lộ ra cực kỳ mê người. Hạ Điềm tìm căn sắt ký. Từ đầu cá cắm vào. Sau đó cộc cộc cộc chạy về đến bong thuyền. Khoanh chân ngồi trở lại đến trước đó vị trí. Nhìn xem thương lam mặt biển. Liền coi như ấm áp phong ăn lên cá nướng. Tóc đen quái vật không có xuất hiện. Mà là cực kỳ bản điểm kéo lấy thuyền. Tiếp tục bắc thượng. Đi hướng căn bản vốn không biết chỗ nào. Hạ Điềm ngụm nhỏ ăn. Vốn là nghĩ đến không cần Phật quái vật này mặt mũi. Nhưng là cái kia thịt cá lại như tiết bùn. Cửa vào liền lỏng lẻo tản ra. Ở giữa sen lẫn đặc biệt cá bánh rán dầu vị. Mà cái kia xương cá vậy mà sớm đã tại hỏa diễm nướng bên trong hòa tan ra. Đồng dạng đem hương vị tản vào thịt cá bên trong. Nàng ăn như hổ đói. Rất nhanh liền ăn chỉ còn lại có cái cá con đầu. Cái này mới thỏa mãn ngửa ra sau ngược lại. Hai tay mở ra. Nằm tại có chút ấm áp bong thuyền. Ngẩng đầu nhìn không rảnh thiên. Đột nhiên, một cỗ ấm áp cảm giác từ vùng đan điền dâng lên. Thoáng qua ở giữa, chính là một đạo khí lưu không hiểu sinh ra. Tại đã thông suốt giả mạch bên trong tự hành du tẩu một vòng. Đây là, Hạ Điềm vội vàng ngồi dậy, ngồi xếp bằng, vận hơi thở điều khí. Dựa vào, quỳ hoa bí điển, để bụng pháp bắt đầu ngưng tụ tú hoa khí. Cái kia ngày bình thường thật vất vả mới có thể sinh ra một tia chân khí. Bây giờ như măng mọc sau mưa, điên cuồng xuất hiện, một sợi lại một sợi. Nàng toàn thân tản ra bốc hơi sương mù, vô hình gợn sóng tại nàng quanh thân lưu truyền, thậm chí cái kia rũ cụp lấy áo bào đen vậy chướng bắt đầu. Ống tay áo trống cơm, như trong đó tự có càn khôn, một chưởng đẩy ra, vậy mà phong thanh bén nhọn gào thét, giống như mấy chục cái tú hoa châm đâm ra, vô tức chim hào lẳng lặng đi thuyền, mà thiếu nữ lại chưa phát giác đã luyện công vào đêm. Khi nàng mở mắt ra lúc, sắc trời đã một mảnh đen kịt, không trăng không sao, ngoại trừ trong khoang thuyền một chút bất tỉnh sáng, giữa thiên địa lại không quang minh, trăm ti thêu hoa dị khí, đã có thể thấu chỉ mà ra. Hạ Điềm hít sâu một hơi, hai ngón cũng tiếp, hướng về bong thuyền sắt thép cánh cửa khoang tùy ý đâm ra. Trong bóng tối phát ra âm thanh rất nhỏ bén nhọn vang lên, sau đó thì là một tiếng vang giòn. Nàng đi đến cánh cửa khoang chỗ xem xét, đã thấy đóng thân đã có chút hạ xuống, lộ ra tú hoa châm lỗ, tuy nhiên lại không có bị xuyên thấu, uy lực còn là chưa đủ, nhưng là giết người lại đã đầy đủ. Hạ Điềm nghĩ đến, lập tức, nàng lại móc ra nữ công hộp, nhặt ra một căn tú hoa châm, nghĩ nghĩ, lại cho tú hoa châm phần đuôi mặc vào một căn dây đỏ. Dây đỏ mang ngân quang, trong nháy mắt. Dường như bắn ra không phải châm, mà là một vệt ánh sáng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.